Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1046. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ những dòng chữ cô ấy gửi, tôi đều có thể cảm nhận được niềm vui sướng của cô ấy. Cô ấy nói, ngày lễ tốt nghiệp, anh nhất định phải nhớ đến xem em thi đấu nhé. Em đã sắp xếp vị trí cho anh và Giật Khang rồi. Cô ấy nói, Diệp Thu, anh đừng quên lời hẹn ước của chúng ta nhé. Em đợi anh đó. Lời hẹn ước mà cô ấy nói là câu nói mà cô ấy đã nói với tôi trước khi tham gia cuộc thi. Nếu em có thể giành được quán quân, em hy vọng anh có thể đồng ý với em một chuyện. Trước đây tôi chỉ lo cổ vũ động viên cho cô ấy, chưa bao giờ nghĩ nhiều. Nhưng Hứa Giật Khang vừa nhắc nhở như vậy, tôi lại cẩn thận xem xét từng câu chữ của cô ấy, bỗng nhận ra, hóa ra tình ý của cô ấy đối với tôi đã sớm lộ ra manh mối rồi. Có lẽ vào cái đêm giành quán quân đó, cô ấy định tỏ tình với tôi, hoặc là có một hành động lớn lao nào đó về mặt tình cảm. Lòng tôi nặng trĩu, lông mày nhíu chặt lại như thắt nút, nhất thời hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Ban đầu tôi định sau khi giúp cô ấy giải quyết xong chuyện hoãn lịch trình của đoàn làm phim, sẽ đến bệnh viện nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Nhưng giờ cô ấy đang hừng hực tinh thần chiến đấu, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn. Lúc này mà trực tiếp từ chối tình cảm của cô ấy, liệu có làm cô ấy bị đả kích quá lớn, ảnh hưởng đến cuộc thi của cô ấy không? Thế nhưng nếu không nói, tôi bây giờ đã ly hôn rồi, nhỡ đâu cô ấy cao hứng, trực tiếp diễn một màn tỏ tình hoành tráng ngay trên lễ trao giải thì tôi phải làm sao? Những người khác thì tôi có thể đối phó dễ dàng, từ chối dứt khoát, nhưng riêng Cố Mạnh Mạnh, tôi nợ cô ấy quá nhiều, căn bản không thể không bận tâm đến cảm xúc của cô ấy. Cuối cùng, tôi chỉ có thể cứng nhắc chuyển chủ đề. Cố Mạnh Mạnh, buổi đấu giá hôm nay bắt đầu rồi, anh phải đi gấp, sau khi kết thúc anh sẽ đến thăm em cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cố Mạnh Mạnh khẽ đáp một tiếng, lúc lên xe, tôi ho khan rất nhiều, Bạch Thải Vi đưa cho tôi một bình giữ nhiệt, cười tủm tỉm nói. Anh à, anh nói ít thôi, uống nhiều nước vào, em cho kỳ tử vào bình giữ nhiệt của anh đó, chu đáo chưa này. Tâm trạng tôi khá hơn một chút, giơ ngón cái cho cô ấy, trêu chọc. Cái này là do em hẹn 10 người bạn trai một tháng mà luyện được à? Mắt Bạch Thải Vi lập tức tròn xoe, khuôn mặt trắng nõn. Thoáng, một cái đã đỏ bừng, còn ưỡn ngực nhấn mạnh. Ai nói bậy đó, em một tháng làm gì mà hẹn nhiều bạn trai như vậy, toàn là diễn kịch thôi. Em đâu có để họ chiếm tiện nghi, đến WeChat còn chưa thêm nữa là. Ông ngoại hung dữ lắm, không cho phép bất cứ ai yêu đương mù quáng làm L, M cầu. Càng không cho phép người nhà họ Bạch lăng nhăng đào hoa. Nếu em không nghe lời, chân đã bị đánh gãy từ lâu rồi. Ông ngoại nghiêm khắc như vậy sao? Xem ra là bị mẹ tôi làm tổn thương không ít. Tôi nghe vậy nhướng mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính giận dỗi của Bạch Thải Vi, suýt nữa bật cười thành tiếng. Con bé này hóa ra không phải dân chơi, thông tin của Giang Vũ Vi cũng có lúc sai lầm à? Hay là cô ấy cố ý tung tin đồn như vậy? Bạch Thải Vi xắn tay áo lên, khí thế hừng hực nói. Anh ơi, rốt cuộc là ai đã nói bậy bạ trước mặt anh, bôi nhọ danh tiếng của em, xem em không đi xử lý cô ta. Tôi ngước mắt nhìn cô ấy, không chút do dự mở miệng. Giang Vũ Vi nói đó, anh xin em nhất định phải đánh cô ta cho nhớ đời. Cách chương.